Vũ thần chúa tể, chương 2751, lấy lại danh dự. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Phong Vô Lượng cư nhiên bị hắn một kiếm đánh thổ huyết. Đó là cái gì chiêu số? Thật là lợi hại, nếu như ta không nhìn lầm nói. Người này thi triển ra một kiếm kia, ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực. Với lại có một loại tiêu diệt thiên thánh quy tắc lực lượng đáng sợ. Lúc này mới có thể đem Phong Vô Lượng thánh nguyên phong động trong nháy mắt chảm diệt. Chảm diệt thánh nguyên phong động ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là Phong Vô Lượng phong thiên thuẫn vậy mà cũng bị trong nháy mắt đánh bay. Quá mạnh mẽ. Hắn là ai? Chẳng lẽ là vạn cổ lâu bồi dưỡng ra cái thế thiên kiêu? Không đúng. Coi như là cái thế thiên kiêu cũng không được. Lấy nửa bước thiên thánh tu vi. Lại có thể đánh lui Phong Vô Lượng. Tuy là Phong Vô Lượng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem thường hắn. Nhưng đây cũng là một cái kỳ tích. Thánh tử. Chỉ có một phủ thánh tử mới có như vậy năng lực. Không được. Coi như là bình thường thánh tử cũng làm không được. Phải là thánh tử trong đỉnh cấp nhân vật. Kế thừa một phủ y bát cái loại này. Chẳng lẽ là Quảng Hàn phủ truyền thừa thánh tử? Vì cái gì chúng ta luôn luôn chưa có nghe nói qua? Khác cái thế thiên thánh đều kinh hô liên tục. Thoáng cái chợt tất cả đều đứng thẳng lên. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này Tần Trần làm cho ta giật mình không nhỏ a. Thu Thủy chân nhân lại lần nữa khiếp sợ một cái. Hắn biết Tần Trần rất mạnh. Lại thật không ngờ, trong một chiêu, vậy mà có thể đem Phong Vô Lượng đánh bại. Này triển lộ ra thực lực, ít nhất, là cái thế thiên thánh. Thậm chí không phải bình thường cái thế thiên thánh. Đáng ghét, lần này không tính là tiểu tử thối. Đó là ta quá chủ quan. Trở lại, Phong Vô Lượng thẹn quá thành giận. Trên mặt không ánh sáng. Ầm ầm, liền muốn lại ra tay nữa. Lấy lại danh dự, dừng tay, hắn cái thế thiên thánh ào ào gầm lên, tức khắc có người ngăn lại Phong Vô Lượng. Phong Vô Lượng, nếu là luận bàn, điểm đến thì ngưng, hà tất như vậy lưu ý, trong một lão giả lạnh lùng nói. Có thể nhìn ra được, người này thân phận bất phàm, khí tức cùng Thu Thủy chân nhân chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí mơ hồ càng sâu một bậc. Là ở trận rất nhiều thiên thánh trong nhân vật dẫn đầu. Hắn mở miệng, Phong Vô Lượng chỉ có thể hung hăng cắn răng. Nhưng không có sẽ xuất thủ. Tiếp tục nháo sự, chỉ có thể càng thêm mất mặt. Chư vị, này một vị Tần Trần. Là vạn cổ lâu khách khanh. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể trở thành là khách khanh. Huy động vạn cổ lâu tài nguyên. Có thể thấy được người này lai lịch. Tất nhiên không giống bình thường. Đương nhiên, lai lịch mặc kệ, Tần Trần tiểu hữu thực lực, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy. Có hắn, tất nhiên sẽ cho chúng ta thần cổ minh mang đến một ít trợ lực. Thu Thủy chân nhân mở miệng nói. Có ý tứ, vạn cổ lâu cùng chúng ta thần cổ minh là quan hệ hợp tác. Nếu là vạn cổ lâu người, như vậy cũng chính là chúng ta thần cổ minh người. Không sai, chúng ta thần cổ minh cùng vạn cổ lâu luôn luôn giao hảo. Tần Trần tiểu hữu, trước đó chúng ta chỉ là thăm dò ngươi một chút thực lực. Đúng là không phải chuyện đùa. Thần cổ minh cái thế thiên thánh môn đều liên tục nói ra. Xem như là công nhận Tần Trần thực lực. Thiên giới bên trong, người mạnh là vua, thân phận gì, địa vị, vậy cũng là hư. Coi như là tới là vạn cổ lâu lâu chủ, tu vi không được, cũng sẽ bị thần cổ minh người trào phúng. Bởi vì nơi này là tử linh vực, toàn là coi trời bằng vung tàn nhẫn. Chỉ nhìn thực lực, không nhìn hắn. Hiện tại, Tần Trần thực lực lấy được bọn họ công nhận. Người tuổi trẻ, người đã lần này muốn hợp tác với chúng ta. Lão Phu cũng đồng ý ngươi. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Thái cổ phế tích, 10 phần nguy hiểm, đến thời điểm ngươi không thể lỗ mãng hành động. Với lại, gặp được cường địch, nhất định phải nghe theo chúng ta thần cổ minh an bài. Đương nhiên, nếu như gặp phải ngươi muốn tìm nàng kia, nếu như có thể, chúng ta cũng sẽ thay ngươi giải cứu. Như thế nào? Lúc trước ngăn cản Phong Vô Lượng lão giả mở miệng nói. Trên người hắn, thiên thánh quy tắc thập phần nồng đặc, giống như hóa thành thực chất. Không thành vấn đề, Tần Trần cũng không nói nhiều. Dứt khoát nói, vậy thì tốt, chúng ta liền lên đường đi. Một cái nữ thiên thánh đứng lên, chậm rãi thở ra một hơi. Trên thân khí tức căng thẳng, Tần Trần đếm một xuống. Ở đây cái thế thiên thánh, cộng thêm Thu Thủy chân nhân, tổng cộng có 7 tôn, lại thêm bản thân, đó chính là 8 vị. 8 vị cái thế thiên thánh, đều đủ để thống lĩnh một cái châu. Này thần cổ minh, xác định không phải chuyện đùa. 8 vị cái thế thiên thánh cao thủ cấp bậc, trùng trùng điệp điệp, Tần Trần hỗn tạp tại trong, có một loại cảm giác khác thường. Nhiều như vậy cái thế thiên thánh, nếu như đi đến Thiên Vũ Đại Lục, sẽ là một bộ cái dạng gì hình ảnh? Đó nhất định chính là thiên thần hạ phàm, không thể địch nổi, thậm chí hủy diệt dị ma đại lục như vậy một tòa đại lục. Cũng là dễ dàng, không thể ngăn cản. Đáng tiếc, thiên giới quy tắc rất là cường đại. Tại hạ giới phi thăng còn tốt, muốn theo thiên giới tiến nhập hạ giới. Độ khó không giống bình thường. 8 tôn cường giả lại lần nữa bước trên truyền tống trận. Bất quá lại xuất phát giữa. Mọi người đều thu lại bản thân khí tức, làm bộ chỉ là phổ thông địa thánh cảnh giới. Bằng không, 8 tôn thiên thánh cao thủ đồng thời ra ngoài, đủ để dẫn tới một trận lớn sóng gió lớn. Khi tiến vào truyền tống trận sau, Tần Trần cũng dần dần quen thuộc 8 người này. 8 người này trong mạnh nhất có 3 người, theo thứ tự là lão già tóc trắng, tên gọi Húc Phong chân nhân, là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Lần là cô gái kia, gọi Nhu Cốc tiên tử, sau đó chính là Thu Thủy chân nhân. 3 người này đều là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Mỗi cái đều không thua gì với Vân Động Quang Châu chủ. Dư 4 người. Người trung niên nhân kia gọi Phong Vô Lượng. Còn có 3 người, một cái thoạt nhìn thập phần kiều diễm nữ tử gọi Hạt Mỹ Nhân. Còn có một cái cổ chân nhân cùng Tây Nhạc chân nhân. 4 người này đều là thiên thánh sơ kỳ. Đại khái tương tự với Vân Châu mấy đại tông môn. Như Thiên Hư Lão Tổ, Thiên Long chân nhân như vậy tu vi. Bất quá, từ linh vực thiên thánh so với Vân Châu loại địa phương này thiên thánh rõ ràng trải qua nhiều hơn sát lục. Vì vậy trên thân sát khí cũng càng nặng, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú. 7 người này một khi liên thủ, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Có thể trước đó, Tần Trần lại nghe bọn hắn nói 7 người liên thủ, cũng chưa chắc giết chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ tuyệt hình thiên. Để cho Tần Trần đối thiên thánh trung kỳ cường giả không khỏi có nhiều hơn hiếu kỳ. 8 người, tính cả Tần Trần, ngay lập tức rời đi. 7 người này xem, có phải là vì tranh giành thái cổ phế tích trong bảo vật. Nhưng ta cùng bọn họ xem bất đồng. Tạm thời trước tiên có thể đi theo đám bọn hắn. Bất quá một khi tiến vào thái cổ phế tích, đặc biệt tiến nhập chỗ sâu, ta cùng bọn họ xem sẽ có chỗ mâu thuẫn. Đến thời điểm, liền phải nghĩ biện pháp bản thân một người đi sâu. Tần Trần theo mọi người xuất phát, nhưng trong lòng tại âm thầm suy nghĩ. Thái cổ phế tích trong, nguy hiểm trọng trọng, nhưng ta có càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá bên trong cường giả như mây, nếu là ta có thể có cơ hội đột phá đến thiên thánh cảnh giới, thì càng thêm không lo. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, tối trọng yếu là đột phá thiên thánh cảnh giới. Một khi bước vào thiên thánh, Tần Trần tin tưởng mình tu vi đem có một toàn diện đề thăng. Đến thời điểm, không sợ hãi. Với lại, này thần cổ minh, tạm thời cũng chỉ có thể hợp tác, không thể đem hy vọng toàn đều đặt ở bọn họ trong lòng. Lòng người khó lường. Ngoại trừ bản thân, người khác không thể tin hoàn toàn. Tần Trần tuy là cùng thần Cổ Minh cùng nhau hành động, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, trận pháp dừng lại, mọi người xuất hiện tại một mảnh hoang vu trong hư không. Đến, Nhu Cốc tiên tử liếm liếm kiều diễm đầu lưỡi. PS này chỉ có bấy nhiêu chương. Về chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.